Chương 30, Đại Bình Nguyên, chiến đấu kịch liệt giải cụ phần 2. Quả nhiên là ngươi, giải cụ. Cả dù hạ khỏe miệng hơi nhếch lên, tự tin nói rằng. Đạo kiêm màu cam trong sấm sét xuất hiện bổ kẹ mẩn chính là có lôi điện hoàng giả danh xưng là giải cụ, hơn nữa còn là một con thiểm quang màu cam giải cụ. Thông thường giải cụ là một lộ hủy hủ ảng sắc, tướng mạo lại tựa như hổ động vật bốn chân, có hắc sắc đường sọc, phần bụng bạch sắc. Giải cụ chiều dài tế tế màu lam nhạt đuôi, đường nét sắc bén, vĩ tiêm chuyển hỉ ba nạ hình dáng. Giải cụ tông mao nhìn qua giống như ám tử sắc lôi vân, cảnh này khiến giải cụ có thể phóng xuất thiểm điện. Giải cụ bộ phận từ nồng đậm bạch sắc tóc bao trùm, mắt chu thì chiều dài đối lập nhau hơi ngắn hoàng bao. Giải cụ miệng mũi bộ phận là một cái màu lam nhạt ít hình, bộ mặt có chứa hai cái nhô lên hắc sắc bản hình dáng kết cấu bao trùm cái chán, lỗ mũi và lỗ thai. Giải cụ chiều dài hai răng nanh, cảnh này khiến bên ngoài hình cùng kiếm sĩ hổ giống nhau. Bên ngoài to lớn móng vuốt có thể trợ giúp giải cụ đứng ở một điểm mà không lui lại. Nhiều hơn tóc tự bên ngoài ngẩng bắp đùi rũ xuống. Mà trước mắt con này mặc dù coi như tương đối nhỏ con, thế nhưng trên người quả thực màu cam da lông, tông mao cũng không phải nguyên bản ám tử sắc mà là nhìn qua giống như kiểm hủ ảng sắc lôi vân, miệng mũi bộ vị ít hình thành màu bạc. Bởi vậy cả dù hạ có thể suy đoán ra con này vẻ kinh dị giải cụ là một con vẫn chưa có hoàn toàn trưởng thành ấu sinh thiểm quang giải cụ. Giải cụ thân là ba đại thánh thú chi một, tuy là không phải độc nhất vô nhị, thế nhưng tộc quần số lượng hay là cực ít. Hơn nữa nếu thành thục nói, liền có thấp nhở ở sản dị thần thú thực lực, trải qua nỗ lực phía sau vẫn có thể đạt được nhị cấp thần thú thực lực, có thể nói là vô cùng chân quý. Hơn nữa thiểm quang bổ kẹ mẩn bản thân lì hệ nờ là một loại cực kỳ thưa thất tồn tại, hơn nữa rất nhiều thiểm quang bổ kẹ mẩn thiên phú cùng tư chất đều so với thông thường mạnh, hai người kết hợp giải củ càng là rất thưa thất bên trong rất thưa thớt, sợ rằng tương lai sẽ có thể trở thành không thua với đệ nhất giải củ tồn tại. Hay là đệ nhất giải cụ chính là chỉ bị hủ sống lại con kia, thực lực nhưng là nhất cấp thần thú tột cùng tồn tại. Cùng A-si-a đảo ba thần điểu giống nhau. Dĩ nhiên là thực sự giải cụ cũng lộ ấy mở to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn cả dù hạ cùng giải cụ. Làm sao cũng không có nghĩ đến lại ở chỗ này đụng tới thành đô địa khu tam thánh thú chi một giải cụ. Ngươi muốn cẩn thận, cả dù hạ. Cô dù kỳ lo lắng đối với cả dù hạ nói rằng, yên tâm đi cả dù hạ hướng về phía cổ dù kỳ an ủi một cái. Giống A giải củ nhãn thần bất thiện hướng về phía cả dù hạ cùng hào hỏa hầu hét lớn một tiếng. Điều trùng tiểu kế, hào hỏa hầu, sử dụng chặn đường. Cả dù hạ một bộ đã sớm đoán được dáng vẻ hướng về phía hào hỏa hầu nói rằng. Hào hỏa hầu đã sớm chuẩn bị kỹ càng chân to vừa nhấc, dùng sức đập đất. Một đạo đánh xin hư ảnh nhằm phía giải củ, ẩn vào giải củ trong cơ thể. Giải cụ nhìn thấy cái kia hư ảnh, muốn lui lại, thế nhưng cái kia hư ảnh thật sự là quá nhanh, trong nháy mắt liền hoàn thành, giải cụ căn bản cũng không có tới kịp tránh né. Thế nhưng giải cụ lại tò mò xem cùng với chính mình trên người, có thể là đang kỳ quái vì sao không có bất kỳ thương tổn a chặn đường cũng không phải là cái gì công kích kỹ năng, mà là vì đối phương trốn chạy một loại tiểu kỹ có thể, bình thường không có hiệu quả gì, thế nhưng đang đối mặt giải cụ loại này tinh khiết ở đây. Chính là vô cùng thực dụng. Rất nhiều người chơi game thời điểm đụng tới tam thánh thú cảm thấy phiền toái nhất là cái gì ngươi nếu là nói cho ta biết nói trực tiếp nhưng mà sợ bạn, ta cũng là hết trô nói rồi. Đó chính là tam thánh thú chạy trốn cùng gầm rú. Nhất ngộ thấy bỏ chạy. Thế nhưng có chặn đường hoặc là cùng loại hắc ám nhãn thần các loại kỹ năng nói, như vậy thì có thể giải quyết một cái nửa vấn đề, gào thét nói, chỉ có thể thành thành thật thật kỳ cầu. Giải cụ nhìn thấy chính mình thiên phú một trong lui địch năng lực dĩ nhiên không có hiệu quả cũng là cả kinh, sau đó nhãn thần bắt đầu hung ác nhìn hào hỏa hầu, biết mình đã không cách nào ung dung chạy trốn giải cụ, hiển nhiên là chuẩn bị sử dụng võ lực. Cả dù hạ dò xét một cái trước mắt giải cụ tư liệu, nhất thời cảm thấy mình vạn phần may mắn. Giải cụ vẻ kinh dị, ấu sinh, thực lực, thiên vương đỉnh phong, tiềm lực, vương, giả, đặc tính, chữ điện, ẩn dấu đặc tính. Hành vân bố vũ có thể ở lôi vân bên trong di động, đồng thời có nhất định mưa xuống năng lực. Thiên vương đỉnh phong, thực sự là quá may mắn, cùng hào hỏa hầu một cái cấp bậc, mặc dù đang trời sinh, hào hỏa hầu có thể sẽ bại vu lôi công, thế nhưng có cả dù hạ cái này giáo huấn luyện ra tồn tại có thể đem điểm ấy biến mất. Giải cụ, cùng ta chiến đấu a nếu như ngươi thua, ta liền muốn thu phục ngươi. Cả dù hạ rất là thản nhiên đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Hết cách rồi, giải cụ đối với nhân loại quan điểm bản thân liền không phải tốt, mặc dù không còn như đối với nhân loại công kích, thế nhưng cũng sẽ không tùy tiện khuất phục ở nhân loại trên tay. Giải cụ nhìn thoáng qua cả dù hạ về sau, lập tức bày ra chiến đấu tư thế, tứ chi hướng về sau duỗi thẳng, trong ánh mắt tràn đầy chiến đấu muốn. Hỏa. Mặc dù có đại tình thiên quan hệ, bầu trời đã không hề mưa xuống, thế nhưng trên mặt đất kỳ ưa nước đối với Vu Lôi Công mà nói vẫn rất có lợi, ngược lại đối với hỏa hệ hào hỏa hầu bản thân lì hệ nở là không phải rất thoải mái. Giải cụ ngay từ đầu liền hướng về phía hào hỏa hầu một cái thăm dò, một vụ ảng sắc nạp điện trùm tia sáng từ trong miệng xì ra, thẳng hướng mục tiêu hào hỏa hầu. Bởi mặt đất kỳ ưa nước quan hệ, tránh né đã là không hữu dụng, như vậy thì trực tiếp cứng rắn. Hào hỏa hầu sử dụng hỏa diễm vũ rủ mạ kỳ cạ rủ hạ hướng về phía hào hỏa hầu hô. Hào hỏa hầu đối mặt cái kỳ ạ hủ ảng sắc nạp điện tia sáng, một ngụm hỏa diễm vũ rủ mạ kỳ trực tiếp xì ra. Cái kia hỏa diễm vũ rủ mạ kỳ đem chu vi trực tiếp bao vào. Tuy là hào hỏa hầu hỏa diễm vũ rủ mạ kỳ uy lực thập phần cường đại, nhưng là uy lực cũng phân là nhân, ở dưới cụ trước mặt cũng chỉ là bình thường mà thôi. Dài cụ nạp điện tia sáng trực tiếp đánh xuyên hỏa diễm vũ rủ mạ kỳ. Trong công kích hào hỏa hầu, may mà chính là hào hỏa hầu ở cuối cùng phút chốc, dùng hai tay chặn nạp điện tia sáng. Hào hỏa hầu bị nạp điện tia sáng bức lui một mét ra y cái kia hỏa diệm u dù mạ kỳ bị phá, thế nhưng mục đích cả dù hạ đã đạt đến, nguyên bản xì ưa nước đại bình nguyên cái này một mảnh đều bị hỏa diệm u dù mạ kỳ cho hờ khô. Cái kia điện hệ sẽ không có thể đi qua dẫn điện tới công kích hào hỏa hầu. Tuy là hào hỏa hầu chặn dưới cụ nạp điện tia sáng, thế nhưng lúc này giải cụ đã thừa dịp hào hỏa hầu ngăn trở nạp điện tia sáng thời điểm, đã xông về hào hỏa hầu. Cương thiết đuôi, giải cụ dùng chính mình cái kia vi tiêm chuyển hỉ bạ nạ hình dáng đuôi quất về phía hào hỏa hầu, mới vừa chậm quá mức hào hỏa hầu nhất thời bị giải cụ cương thiết đuôi trực tiếp quất bay. Hào hỏa hầu bị cương thiết đuôi đánh bay về sau, trên mặt đất kéo được rồi ra khỏi một đạo rổ cổ mỹ rổ, ít nhất 4 meter xa có. Thật không hổ là thần thú. Tuy là con này giải cụ thoạt nhìn vẫn chỉ là đứa bé, thế nhưng thực lực và cả dù hạ hào hỏa hầu cũng là không sai biệt lắm, thế nhưng ở trời sinh giải cụ ưu thế vẫn là quá lớn, đưa tới cả dù hạ hào hỏa hầu ngay từ đầu liền lâm vào hạ phong. Lộ thân là quan đông tứ thiên vương một trong, ánh mắt và kinh nghiệm đều là đầy đủ, đối với cả dù hạ tình huống hiện tại vô cùng tin tưởng. Thế nhưng lộ ấy biết mình không thể trợ giúp cả dù hạ, đây là cả dù hạ trưởng thành cần trải qua. Con này giải cụ cũng sẽ không ngây ngốc đợi cả rủ hạ hào hỏa hầu đứng lên, trực tiếp cứ tiếp tục triển khai công kích. Chỉ thấy cái kia giải cụ một hủ ảng sắc 10 vạn vốn hướng về phía hào hỏa hầu công kích đi qua. Thách ra, sau đó sử dụng quỷ kế. Cả rủ hạ lớn tiếng hô. Hào hỏa hầu đột nhiên mở hai mắt ra, nhanh chóng một cái liền tiếp theo lộn ngược ra sau tránh ra giải cụ 10 vạn vốn. Sau đó liền sử xuất quỷ kế, dùng để đề cao tự thân đặc công. Giải cụ nhìn thấy chính mình 10 vạn vốn dĩ nhiên không có bắn trúng, giống a hô to một tiếng, hướng về phía hào hỏa hầu lại một lần nữa sử xuất 10 vạn vốn dĩ nhiên đối phương đều khiêu khích, hào hỏa hầu, sử dụng đại tự bạo. Cả dù hạ hướng về phía hào hỏa hầu nói rằng, đại tự bạo uy lực cùng 10 vạn vốn đẳng cấp căn bản không phải cùng một cái cấp bậc, thế nhưng hào hỏa hầu phun ra đại tự bạo nhưng chỉ là chậm rãi chặn giải cụ 10 vạn vốn mà thôi. Có thể thấy được trong truyền thuyết bộ kẻ mần lợi hại. Đổi chúng ta trước công, hào hỏa hầu. Sử dụng thế, sau đó sử xuất hỏa diễm lam cước. Cạ dù hạ hướng về phía hào hỏa hầu chỉ thị nói. Chỉ là cạ dù hạ không biết là, không biết lúc nào, dì ố lũ đã chính mình chạy đến quan sát hào hỏa hầu biểu hiện. Hào hỏa hầu sử xuất thế, trong nháy mắt ở dưới cụ không có phản ứng kịp thời điểm xuất hiện tại nó bên người, sau đó nhanh chóng đá ra hỏa diễm lam cước. Hào hỏa hầu hỏa diễm lam cước uy lực so với dì ô lũ căn bản là không phải một cái tầng thứ, bất kể là uy lực hay là tốc độ đều rất xa đem dì ô lũ bỏ lại đằng sau. Dì ô lũ lúc này hâm mộ nhìn hào hỏa hầu. Hào hỏa hầu hỏa diễm lam cước kỳ thực chính là hào hỏa hầu căn cứ từ mấy tình huống sở nghiên cứu ra hào hỏa hầu lục thức lam cước sửa đổi phần, trong uy lực so với ban đầu lam cước mạnh hơn, nhưng lại bổ sung thêm ngọn lửa thuộc tính thương tổn. Đương nhiên hỏa diễm lam cước tiến hóa bản ác ma lam cước uy lực thì càng là kinh lợi, thế nhưng đối với Vu Hào Hỏa Hầu mà nói, tổn hao quá lớn, không thể tùy tiện sử dụng. Ngọn lửa khí nhận trực tiếp từ dưới chân bay ra, vừa lúc đánh vào giải củ bưng dịu chỗ mềm. Cái kia địa phương là giải củ chỗ yếu hại một trong, yếu hại bị công kích, giải củ nhất thời bị cường đại hỏa diễm lam cước gáp chế trợt đi 2 mét ra y, trên mặt đất để lại 4 đạo sâu đậm vết chảo. Thân là thần thú nhất tộc tôn nghiêm, giải củ bị hào hỏa hầu công kích, đồng thời đánh bay xa như vậy cũng mới 2 mét nhất thời giận dữ. Giống A giải củ phẫn nộ sinh khí gầm thét, một đạo tràn ngập phẫn nộ nạp điện tia sáng hướng về phía hào hỏa hầu bắn thẳng đến đi qua. Hù ảng sắc điện lưu quang bó buộc trực tiếp đem mặt đất cày ra một đạo danh sâu. Liệt diễm sung phong cả dù hạ hướng về phía hào hỏa hầu hô. Hào hỏa hầu cũng là cơn tức 10 phần, toàn thân mạo hiểm hỏa diễm, hướng về phía giải củ phương hướng trùng kích đi qua. Hào hỏa hầu chỗ đi qua, nhất thời thổ địa bị tung bay. Hù ảng sắc điện lưu cùng màu đỏ hỏa diễm ở chính giữa chạm vào nhau, một bên là giải củ 4. 4 nạp điện trùm tia sáng, không ngừng muốn đem hào hỏa hầu áp chế qua, một bên là hào hỏa hầu liệt diễm xung phong, chuẩn bị mạnh mẽ đem nạp điện trùm tia sáng trực tiếp đột phá. Hù ảng sắc điện lưu cùng màu đỏ hỏa diễm không ngừng ở chính giữa giữ lẫn nhau, thế nhưng liệt diễm xung phong có hào hỏa hầu không khoảng cách hỏa diễm viện trợ, hào hỏa hầu trực tiếp buộc phát ra mạnh hơn hỏa diễm. Để liệt diễm xung phong một hơi thở đem nạp điện trùm tia sáng tách ra, sau đó hung hăng đụng vào giải củ trên người. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hào hỏa hầu mang theo liệt diễm xung phong tướng giải củ va chạm bay ngược. Giải củ 4 chân móng vuốt vương ra, thật chặt tóm chặt lấy mặt đất, liệt diễm xung phong tướng giải củ va chạm chợt đi hơn 10m, giải củ bị liệt diễm xung phong đụng có điểm choáng váng, chỉ có thể không ngừng vây vây đầu, ý đồ có thể thanh tỉnh một điểm. Liệt diễm xung phong là có rất lớn tác dụng phụ, mặc dù nói hào hỏa hầu cái này một cái liệt diễm xung phong có thể dùng giải củ thể lực đại lượng tổn hao, nhưng là mình cũng bị liệt diễm xung phong tác dụng phụ tổn thất không ít thể lực. Cả dù hạ cũng không biết đây là buôn bán lời vẫn là thua thiệt. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.